Tiên ma đồng tu, chương 2320, thật ác độc A-hát. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, cùng hỏa thần trắc niệm đấu pháp. Có thể bị hành hạ đến hoài nghi nhân sinh. Thế nhưng cùng thiên giới tu sĩ khác đánh nhau, Diệp Tiểu Xuyên liền có điểm nhẹ nhàng. Bên người liền hai người, Vân Khất U cùng lục giới hòa thượng. Lục giới thân cao thể béo, tu luyện lại là lực phòng ngự bảo bề ngoài Phật môn chân pháp. Bị Diệp Tiểu Xuyên đẩy lên phía trước đem làm khiên thịt. Hắn tức thì cùng Vân Khất U song kiếm hợp bích. Thi triển cường đại thương vân kiếm quyết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại ba người trước mặt, những cái kia đã sớm tràn đầy nguy cơ thiên giới tu sĩ. Hầu như không có bất kỳ chống cự chi lực. Cái này đúng rồi. Diệp Tiểu Xuyên tại trắc niệm thủ hạ mất đi tự tin. Hiện tại lại bị thời gian dần qua nhặt được trở về. Hãy nói đi. Bản đại thánh tu vi làm sao có thể kém như vậy đâu này. Chẳng qua là cái kia trắc niệm tu vi rất cao mà thôi. Tu vi của mình, tại tam giới bên trong cũng là phải tính đến. Không có nhìn thấy chỉ chốc lát sau. Chính mình liền giết chết nhiều cái thiên giới tu sĩ ư, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây mới là chính mình nên có chiến lực đi. Chiến trường quá lớn, Huyền Xương tiên tử chờ một đám nữ tử đi đến Cửu Trọng Sơn lúc. Phạm vi hơn 10 dặm, trên trời dưới đất đều là chiến trường. Đều muốn tại đây phiến hỗn loạn chiến trường trong, tìm được đã trưởng thành Vân Nha Đầu. Độ khó thật đúng là không là bình thường đại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có mấy chục cái mắt không mở Nam Cương Vu Sư cùng Càn Thi Tượng. Chứng kiến bỗng nhiên xuất hiện nhiều cái xinh đẹp tiên tử. Cũng không có bái kiến. Cho rằng cũng là thiên giới tu sĩ. Ngao ngao kêu to liền dơ pháp bảo vọt tới. Huyền Xương tiên tử đám người ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liếc. Chỉ có Phong Thu Vũ một người tiến lên. Tiện tay một cái tát. Liền đem này mấy chục người cho đánh bay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Chiêu Đệ có chút oán trách nói. Người như thế nào đều cho đánh chạy. Tối thiểu lưu một cái. Hỏi một chút nha đầu ở nơi nào A-hát. Phong Thu Vũ nói. Ta không có một cái tát đưa bọn chúng đánh chính là hồn phi phách tán. Đã là xem khi bọn hắn là đến từ nhân gian phân thượng. Đều muốn bắt sống, chính mình đi A-hát, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Chiêu Đệ nói, đi thì đi, Dương Chiêu Đệ đạo hành, tại tà thần mấy cái hồng nhan chi kỷ trong, tính toán là thấp nhất, không kịp quỷ tiên, Huyền Xương tiên tử, chớ nói chi là cùng huyền nữ Nhâm Thanh so sánh với. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này đánh vào thiên giới nhân gian tu chân giả. Tu vi cũng không tệ. Trong đó cũng không thiếu liền Dương Chiêu Đệ đều chịu kiêng kỵ cao thủ. Sợ nàng gặp nguy hiểm. Vân Tiểu Yêu liền đi theo. Vân Tiểu Yêu là tà thần thân tỷ tỷ. Trong cơ thể cũng có bạch hồ nhất tộc huyết mạch. Lớn lên được kêu là một cái xinh đẹp. Con mắt đại, làn da hảo, mấu chốt là dáng người cũng tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng tiếc A-hát, hảo hảo một gốc cây chân châu phỉ thúy ngọc bạch thái. Bị hoa hòa thượng pháp tướng đầu kia heo mập cho ủi. Nàng cùng pháp tướng kết hợp, có hai loại bất đồng thuyết pháp. Một loại là một đóa hoa tươi cắm ở phân heo thượng. Còn có một loại là tia nghịch tập kích. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước một loại thuyết pháp nói là Vân Tiểu Yêu. Phía sau một loại thuyết pháp nói là Hoa Hòa Thượng. Có cái này hai người tiến đến hỏi một chút tình huống. Những người khác cũng liền không có gì có thể đảm nhận tâm được rồi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn trước mắt chiến trường. Phòng Thu Vũ chậc chậc nói. Không nghĩ tới. Nhân gian tu chân phát triển không sai a hát. Nhìn một cái những người này. Tu vi cũng không thấp. Lý Thiết Lan được xưng tam giới quân thần. Ánh mắt độc đáo. Nàng nói. Những người này chỉ sợ đều là trải qua chọn kỹ lựa khéo đi ra. Bọn hắn cũng không thể đại biểu hôm nay toàn bộ nhân gian tu chân giới lực lượng. Nghe nói nhân gian hôm nay có 100 vạn tu chân giả. Nếu như đều có trước mắt, những người này tu vi đạo hạnh, đừng nói đánh thiên giới. Cho dù thuận tiện tay đem minh giới cho thu thập, cũng không nói chơi. Phòng Thu Vũ nói, đại nương tử, lời này của ngươi nói đã có thể không đúng a hát. Ngươi xem những người này tu luyện phương pháp, đại khái chia làm hai loại, một loại là vu thuật, một loại là Phật môn chân pháp, bọn hắn hẳn là chẳng qua là nhân gian tu chân giả trong một phần nhỏ người mà thôi. Cường đại nhất đạo môn cùng ma môn đệ tử, cũng không có nhìn thấy, tiểu tà hẳn là đúng đấy, lúc này đây thiên giới đánh xuống hạo kiếp, chỉ sợ muốn ăn đau khổ lớn a hát. Trách không được nghe nói đến tâm cao khí ngạo Hoa Vô Ưu. Đều cho tứ phương thiên đế viết thơ cầu viện. Nhất định là đá. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến trên miếng sắt. Đang khi nói chuyện. Vân Tiểu Yêu cùng Dương Chiêu Đệ cũng đã đến gần một mảnh nho nhỏ chiến trường. Trên dưới 100 cái nhân gian tu chân giả. Đang tại vây đánh 20-30 cái thiên giới tu sĩ. Những cái kia thiên giới tu sĩ nhân số tuy nhiên ít. Nhưng tựa hồ tu vi đều vô cùng cao. Trong đó còn có 2 cái linh tịch cao thủ. Đối mặt trên dưới 100 người vây công. Tạo thành một cái phòng ngự vòng chiến. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vẫn còn ở kiên trì. Cầm đầu một cái áo bào trắng vô sư, là một cái nữ tử, dĩ nhiên là thổ tộc một đời tuổi trẻ vô sư trong nhân tài kiệt xuất thổ y, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, thổ y cùng hỏa lê một dạng, cái đầu không cao, dáng người cũng không sai, chính là làn da có chút đen, đây là Nam Cương năm tộc dân chúng bệnh chung. Thấy nhất thời công không phá được những thứ này thiên giới tu sĩ tạo thành vòng phòng ngự. Thổ y có chút lo lắng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này trời đã sáng. Thời gian kéo càng lâu. Đối nhân gian tu chân giả mà nói lại càng nguy hiểm. Nàng kêu lên. Lão nương cũng không tin công không phá được các ngươi xác rùa đen. Cho lão nương nổ tung một cái lỗ hổng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thổ y nóng này vậy mà so hỏa lê còn muốn táo bạo. Một lời không hợp liền phát động tự sát thức công kích. 3 cái tuổi trẻ vu sư. 2 nam 1 nữ. Thoạt nhìn cũng liền 15-16 tuổi bộ dáng. Tu vi không cao lắm. Một mực ở vòng chiến bên ngoài du tàu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được thổ y mệnh lệnh về sau. Cái này 3 cái người trẻ tuổi. Cắn răng một cái. Hô to một tiếng. Thoát đi trên người áo bào trắng. Ở trận. Liền hướng địch doanh phóng đi. Những cái kia thiên giới tu sĩ thấy thế. Mỗi cái sắc mặt đại biến. Giao chiến không bao lâu, bọn hắn đã ăn hết nhiều lần thua lỗ, biết rõ những thứ này không muốn sống đi phía trước phốc người trẻ tuổi. Bổn sự không lớn, nhưng thân thể sắp vỡ khai, lực sát thương nhưng là cực lớn vô cùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, Mấy chục kiện pháp bảo lập tức chuyển hướng, hướng phía ba người đánh tới. Phía trước hai cái thiếu niên, còn không có vọt tới trước mặt, đã bị pháp bảo đánh bại. Chỉ có đằng sau chính là cái kia thiếu nữ, vọt tới địch doanh biên giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người thiếu nữ kia giờ phút này cũng là ở trận. Theo bộ ngực của nàng cũng có thể thấy được đến. Nàng niên kỷ rất nhỏ, thân thể còn không có hoàn toàn phát dục đâu này. Thân thể da thịt lập tức biến thành đen. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tiếng vang thật lớn, nàng đen kịt thân thể ầm ầm bạo liệt, huyết nhục đều là đen kịt sắc. A hát, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếng kêu thảm thiết lập tức theo thiên giới tu sĩ trong trận doanh truyền tới. Nổ chết hai cái, còn có nhiều cái trên thân thể bị bạo liệt độc huyết phun tung tóe, phát ra thống khổ kêu rên. Thổ y thấy thế, kêu lên, giết đi vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ác như vậy, cái này không phải đấu pháp a hát. Cái này rõ ràng chính là tự sát a hát. Vừa mới đi đến chỗ gần Dương Chiêu Đệ cùng Vân Tiểu Yêu, chứng kiến loại này tự sát thức công kích, giật nảy mình, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các nàng sinh hoạt cái kia thiên kiêu một đời, là đánh thắng thiên giới, cho nên bọn họ không biết giờ phút này nhân gian dân chúng tâm lý. 6.000 năm trước hạo kiếp, nhân gian thảm bại, sanh linh đồ thán, trong 3 năm chết trận vượt qua 600.000 phàm nhân binh sĩ. Thiên giới lục đại quân đoàn những nơi đi qua, chó gà không tha, không có một ngọn cỏ, bị giết dân chúng vô tội đâu chỉ hàng tỷ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Năm đó nhân gian bị giết quá độc ác, nhân gian dân chúng đối thắng lợi khát vọng tuyệt đối không phải Dương Chiêu Đệ đám người có khả năng nhận thức. Thắng lợi, thắng lợi, vì thắng lợi, bọn hắn có thể trả giá bất cứ giá nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huống chi, Nam Cương Vu Sư vốn là Cửu Lê tộc hậu duệ. Cửu Lê tộc tổ tiên Si Vưu đã từng lập nhiều huyết chú, đời sau tộc nhân cùng thiên giới không chết không thôi. Cho nên, Nam Cương Vu Sư đang cùng thiên giới tu sĩ tác chiến trong, so trung thổ tu chân giả muốn dũng mãnh rất nhiều. Một ít tuổi trẻ tiểu vu sư biết mình đạo hạnh bất lực, cứng rắn thông qua Nam Cương cổ thuật, đem mình luyện thành vu cổ thân thể. Chỉ ngóng trông mình có thể nổ chết một hai cái địch nhân. Người đăng, trang nần 1619. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.